Chương 644, Tiểu Quỷ Chi thêm 10. Sở Vân Lê nói những lời này lúc không nhanh không chậm. Lý Triều Văn ánh mắt uy hiếp, hung hăng trừng mắt nàng. Thoại âm rơi xuống, Sở Vân Lê khiêu khích nhìn trở về. Nói đã nói, hắn lại có thể thế nào hai người mắt gió giao thế chi gian, tàn nhẫn phi thường. Chu cô nương trừng lớn mắt, rất là kinh ngạc trên dưới đánh giá Sở Vân Lê. Ngươi là hắn? Sở Vân Lê thuận miệng liên tiếp, nguyên phối hai chữ ra tới, Chu cô nương sắc mặt trắng bệch. Lý Triều Văn lại không nghĩ tới, cái này nữ nhân hắn thực có can đảm, bất quá đây cũng không phải là cùng nàng tính toán thời điểm. Hắn tới gần chút, ôn nhu nói, Nhan Nhi, nàng không có lòng tốt, ngươi đừng tin nàng lời nói. Chu Nhan mặt bên trên huyết sắc tấn khởi, nàng là ngươi thê tử đột nhiên, nàng liền đẩy ra người, quay người xuống lầu chạy đi ra ngoài. Lý Triều Văn không chút nghĩ ngợi đi xuống lầu truy, lại tại môn khẩu bị hai cái hộ vệ bộ dáng người ngăn lại. Kia hai người sụ mặt nói câu gì, sau đó xoay người rời đi. Mà môn khẩu Lý Triều Văn, lại là không còn đuổi theo. Hắn quay đầu, hung dữ trừng mắt Sở Vân Lê, ngươi cố ý nhưng thật ra là ngươi tự tìm. Tiểu lâu bên trong người không nhiều, nhưng bên này động tĩnh rất lớn, tất cả mọi người nhìn lại, Sở Vân Lê không sợ hãi chút nào. Nếu là ngươi không nói những lời kia, ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Ngươi nhất định phải ở đây cùng ta bài xả. Lý Triều Văn hết lửa giận đành phải đè xuống, chúng ta đi ra ngoài nói. Bên ngoài, Lý gia xe ngựa sớm đã chờ, Lý Triều Văn vén rèm lên, vào nói. Nhìn hắn toàn thân lệ khí, nếu là đi vào, có thể sẽ đánh lên tới. Ngay trước hải tử trước mặt, Sở Vân Lê tận lực không cùng người khởi xung đột, càng đừng đề cập đánh nhau, lập tức lắc đầu. Một chút thành ý đều không có, không nói. Lý Triều Văn, hắn nghiến răng nghiến lợi, như thế nào mới tính có thành ý, dù sao đều không để ý mặt mũi. Sở Vân Lê cũng không sợ hắn tức giận, ít nhất phải tìm một chỗ an tĩnh đi, chống trải một ít, ta bây giờ ở góa, thanh danh quan trọng, tuyệt không cùng ngươi một chỗ. Lý Triều Văn nghiêng đầu nhìn lên, vư a bên trên có gian trà lâu, phòng cửa sổ mở ra, bên ngoài nhưng nhìn một cái không sót gì. Đuổi theo Huyến Nhi có chút bị dọa, Sở Vân Lê ôm lấy hắn, trấn an vỗ vỗ, đừng sợ. Phụ thân. Huyến Nhi muốn khóc không khóc. Hắn không phải người cha. Sở Vân Lê không nghĩ tới thời gian qua đi một tháng không thấy, hai tử thế nhưng cu nở dê nhớ rõ, cảm thấy tính toán về sau Lý Triều Văn xuất hiện địa phương, liền không mang theo hai tử. Hai tử nha, bệnh hay quên đại, một tháng còn nhớ rõ, cũng không tin một hai năm hắn còn nhớ rõ. Chủ nghe được câu này. Lý Triều Văn hung dữ quay đầu, cường điệu, hắn là ta nhi tử. Sở Vân Lê một bước cũng không nhường, cho ta nhắc nhở ngươi một câu, viết cắt kết sách, giữa các ngươi không quan hệ. Lời này không có cách nào phản bác, Lý Triều Văn khí đến không được, sải bước đi lên phía trước. Vào lầu bên trong, trà lâu đại đường bên trong dùng lục thực ngăn cách một đám gian nhỏ, đủ bằng phẳng cu nở dê đủ tư mật. Hai người cố ý tìm nhất góc nơi, lúc này đại đường bên trong người không nhiều. Vừa a hơn mấy bản lớn đều không có người. Sở Vân Lê đối dẫn đường tiểu nhị cười nói, đem các ngươi chỗ này chiêu bài điểm tâm cùng nước trà đều đưa tới. Càng nhiều càng tốt. Tiểu nhị vội vàng gật đầu, mặt mày hớn hở đi. Lý Triều Văn trừng nàng, ngươi ăn hôi đâu nghe vậy? Sở Vân Lê mắt đều không ngẩng, kéo ra cái ghế đem Huyến Nhi cất kỹ, nhặt tiếng nói, gả cho ngươi 3 năm, ngươi một lần đều không mang ta ra tới ăn cơm xong. An ngươi nhất đốn làm sao vậy? Lý Triều Văn không có cách nào phản bác lời này. Hai người đã từng, vẫn là có đoạn ngọt ngào nhật tử. Hắn sắc mặt phức tạp, chấm lại ngữ khí, hạ giọng, ngày hôm nay ngươi không nên nói những lời kia. Ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng ta có câu nói không có nói sai. Huyến Nhi là ta thân sinh, ta trôi qua tốt, hắn cu nở dê không kém đến nơi đâu. Ngày đó lời ta nói là thật, nếu là hết thảy thuận lợi, về sau ta sẽ chăm sóc mẹ con các ngươi. Chăm sóc đừng nổi sát tâm cũng rất tốt. Đúng vào lúc này, hai ba cái tiểu nhị mỉm cười tới, đưa lên 7-8 kiểm kê tâm còn có nước trà. Lý Triều Văn nhíu mày, chúng ta ăn không hết như vậy nhiều. Tiểu nhị có chút khó khăn, Sở Vân Lê đã cười nói, đúng. Không đợi Lý Triều Văn vui mừng, nàng đã chỉ vào phẩm tướng tốt nhất mấy bàn, này mấy bàn giúp ta cất vào hò, một hồi ta mang đi. Lý Triều Văn, liền ăn mang cầm, có xấu hổ hay không? Tiểu nhị nhanh chóng ứng, mang theo điểm tâm thoáng qua lui sạch sẽ. Không cần nhìn cũng biết Lý Triều Văn sắc mặt rất khó coi. Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ tự ngược, trực tiếp không nhìn hắn, đem điểm tâm bưng đến Huyến Nhi trước mặt, lại giúp hắn đổ nước, ôn nhu nói, từ từ ăn, đừng nghẹn. Đi qua như vậy nửa ngày, Lý Triều Văn trên đường đi QNZ đang suy nghĩ hống hảo Chu ra biện pháp, hơi có chút đầu mối, đầy ngập lửa giận QNZ tản đi chút, ngay từ đầu hận không thể đem cái này nữ nhân đánh chết, lúc này ngược lại không có mãnh liệt như vậy tâm tình, nhưng ngữ khí QNZ không có hảo đi đến nơi nào. Hôm nay ngươi làm sao lại xuất hiện ở bên kia? Sở Vân Lê thản nhiên, mang hải tử ra tới bữa ăn ngon. Lý Triều Văn, lý do này rất cường đại. Đời trước Lục Thu Nương rời đi, Huyến Nhi lưu tại Lý Gia, tựa như là Dư Thanh Yên lời kia, Huyến Nhi là Lý Gia huyết mạch, tạm thời vẫn là duy nhất tôn bối phận, Lý Gia không thể lại bạc đãi hắn. Nhưng là, hải tử không bao lâu liền chết yểu. Lý Gia giữ lại không được cái này hải tử, mà bây giờ... Huyến Nhi bị Sở Vân Lê mang rời khỏi Lý Gia, sẽ không đi ngăn cản bọn họ. Lý Triều Văn là thật tâm yêu thương qua cái này hài tử, cho nên, nghe được Sở Vân Lê lời này, không có cảm thấy không đúng chỗ nào, ngược lại có chút áy náy. Hai người nói như vậy nửa ngày, Lý Triều Văn đối với Chu gia bên kia đã tìm xong lý do. Lúc này QNZ khi không đứng dậy, về sau đừng nói lung tung, ngươi cũng đừng nghĩ đến quấy nhiễu này, môn hôn sự ta còn có thể quay đầu tìm ngươi. Nếu là ngươi lại cử động làm, chết như thế nào cũng không biết. Phá lệ nghiêm túc. Sở Vân Lê hiếu kỳ, nghe lời này, nhà các ngươi muốn giết ta hoặc là nhà các ngươi là nghe lệnh hành sự đừng đánh nghe. Lý Triều Văn nhíu mày, ta không phải hù dọa ngươi hai mẹ con nhà ngươi cần nghĩ kỹ tốt hơn nhật tử, liền thành thật một chút đừng ngoi đầu lên, cũng đừng xuất hiện tại Lý gia cùng Chu gia trước mặt. Sở Vân Lê có chút hiểu được. Thấy nàng không lại rào biện, Lý Triều Văn có chút tâm. Chính là cùng Chu gia hôn sự không thành, ta cùng ngươi chi gian QNZ lại không thể có thế. Vẫn là câu nói kia, nếu là ta quá tốt, bao nhiêu sẽ coi chừng một chút mẹ con các ngươi. Đừng nghĩ làm hỏng việc của ta. Phân biệt lúc, Sở Vân Lê còn xách thượng một cái hộp cơm. An Lý Triều Văn đồ vật, nàng là một chút không đau lòng. Lúc về đến nhà đã là buổi chiều, Lục Mẫu trông thấy nàng trở về, cau mày nói, đừng ở bên ngoài ăn. Lại quý lại không tốt ăn. Quý là thật, không thể ăn là giả. Sở Vân Lê đem trong hộp cơm điểm tâm lấy ra cho hai người, ta cố ý cho các ngươi mang. Phu thê hai người hai mặt nhìn nhau, không thấy cao hứng, ngược lại càng thêm sầu lo. Lục Mẫu mi tâm nhăn có thế kẹp chết con muỗi, có bạc cũng không phải ngươi như vậy tạo. Nếu là đã xài hết rồi, hai mẹ con nhà ngươi về sau làm sao bây giờ? Lục Phụ mặc dù không nói chuyện, mặt bên trên rất rõ ràng cũng là không đồng ý. Sở Vân Lê đang muốn giải thích đâu rồi, bên ngoài tiếng đập cửa lên. Nàng bây giờ thực không thích Lý gia, thế là nhanh chóng chạy tới mở cửa. Khiến người ngoài ý, môn khẩu là nàng hai vị tẩu tử, Tề Thị cùng La Thị mỉm cười đứng tại môn khẩu. Chúng ta tới nhìn xem cha mẹ, QNZ thuận tiện nhìn xem ngươi. Sở Vân Lê nghiêng người làm hai người vào cửa, sau đó đóng cửa. Đợi nàng vào cửa lúc, chỉ thấy chị em dâu hai người đứng tại bên cạnh bàn, nhìn bàn bên trên điểm tâm. Tề Thị nhịn không được nói, nương, này ngọt mai bánh ngọt là Trương gia trà lâu chiêu bài, một bàn đến 5 tiền bạc, lần trước ta về nhà ngoại, ta tẩu tử mang theo một khối trở về, phân đình nhi non nửa, hắn về sau hỏi ta muốn thật nhiều lần, không nghĩ tới các ngươi nơi này như vậy nhiều. Vốn dĩ Lục Mẫu liền rất đau lòng, nghe vậy càng là tức giận, trừng mắt về phía vào cửa Sở Vân Lê, đừng nói nữa. Ngươi muội muội cái này bại gia tử, đi Lý gia đường không có học được, vung tay quá trắng ngược. Lại là học được lưu. Chị em dâu hai người liếc nhau, cảm thấy hiểu rõ. Liền nói keo kiệt công công bà sẽ không mua quý giá như vậy điểm tâm tới ăn nha. Nhưng là, tiểu cô tử chính mình mua, tựa hồ QNZ không quá hành. Vạn nhất nàng vung tay quá chán đem bạc đã xài hết rồi, đến lúc đó Lục gia còn có thể thật nhìn nàng chết đói. Hai người sắc mặt cũng không quá tốt. Sở Vân Lê đột nhiên phát hiện, không cao hứng người ngoại trừ lão lưỡng khẩu bên ngoài, lại thêm chị em dâu hai người. Tựa hồ nữ tử hòa ly lúc sau liền thuộc về nhà mẹ đẻ quan ở, vô luận nói chuyện làm việc ăn mặc ngủ nghỉ, đều có người nhìn chằm chằm. Bọn họ không cao hứng, Sở Vân Lê cũng lười nghe bọn hắn thuyết giáo, mang theo Huyến Nhi đi ra ngoài, chuẩn bị nấu nước cho hắn tắm rửa. Ngày hôm nay khí trời tốt, lại nói, vừa mới còn ra cửa, rửa mặt thay y phục lúc sau. Có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Người Lục gia đang chuẩn bị nói vài lời đâu rồi y, chỉ thấy nàng chạy, lập tức sắc mặt càng thêm không tốt. Chính rửa mặt thời điểm, Tề Thị ra tới hỗ trợ, cười nói, muội muội đi trà lâu, là đụng phải người nào a, đụng phải Lý Triều Văn việc này, vốn dĩ không có gì tốt giấu giếm. Nhưng nếu như thản nhiên báo cho, người Lục gia có thể lại có cảm giác cùng Lý gia còn có thể, nghĩ tới đây, nàng nói thẳng, không có, chính là muốn mang Huyến Nhi đi ăn ngon một chút. Thuận tiện cho cha mẹ mang theo chút trở về, đáng tiếc bọn họ không lĩnh tình. Tê Thị cười cười, cha mẹ cũng là vì tốt cho người nhà. Thấy Huyến Nhi tắm xong, bận bịu đưa khăn tới, Sở Vân lên lau khô về sau, đem hải tử ôm đến cái ghế một bên thượng mặc quần áo. Tê Thị ngồi xuống bên cạnh, đưa quần áo cho nàng, cười hỏi, gần nhất đều là nương mua thức ăn đúng. Sở Vân Lê trực tiếp làm, nương nói ta quá lãng phí, thế là liền nàng đi mua. Cố ý không nói mua thức ăn bạc là nàng ra. Tê Thị sắc mặt hơi đổi, cùng đứng tại dưới mái hiên La Thị liếc nhau. La Thị mỉm cười, muội muội, cha mẹ trường kỳ đi theo ngươi trụ, biết đến là chiếu cấu ngươi, người không biết còn tưởng rằng là hai chúng ta bất hiếu đem bọn họ chạy ra, nếu không, vẫn là để bọn họ cùng chúng ta trở về trụ. Sở Vân Lê đương nhiên đồng ý, nếu là cha mẹ nguyện ý, ta không có ý kiến. Thấy nàng tốt như vậy nói chuyện, chị em dâu hai người nụ cười trên mặt ôn hòa lại. Đem Huyến Nhi quần áo mặc, đi vào cùng Lão Lưỡng Khẩu thương nghị. Lão Lưỡng Khẩu tự nhiên là không vui, khuyên hồi lâu cũng không chịu trở về. Chị em dâu hai người thất vọng mà về. Hôm sau buổi sáng, Tề Thị lại chạy đến, bối rối không thôi, cha mẹ, Đình Nhi bệnh. Đại tôn tử bệnh, Lão Lưỡng Khẩu cũng không ngồi yên được nữa. Lục mẫu ngay tại làm điểm tâm đâu rồi, chỉ tới kịp cùng Sở Vân Lê dặn dò một tiếng xem nổi, nhanh chóng liền đi, liền cửa đều tới kịp đóng lại. Sở Vân Lê, Mỹ Tư Tư Nhi tử, chúng ta nấu cháo thịt ăn. Vốn chính là, nàng không ăn thịt có thể, hài tử còn rất nhiều thân thể đâu rồi, sao có thể thua lỗ miệng Lục mẫu, mặc dù không có ý xấu, nhưng nàng vô ý thức cảm thấy Huyến Nhi nên chịu khổ, ngẫm lại cũng làm người ta khó chịu. Làm cho người ta biệt khuất địa phương ở chỗ bọn họ là thật tâm vì Lục Thu Nương tốt, Sở Vân Lê cũng không tốt động tác, chỉ có thể làm chị em dâu hai người nhìn bọn họ, không cho bọn họ chạy tới trợ cấp nàng cái này nữ nhi à.